Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần nữa. Vừa đặt điện thoại xuống, Khuê Tú Chi đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Anh khẽ nhếch miệng, không cần đi xem cũng biết người mới nhấn chuông cửa là ai, chỉ vì có mỗi mình Vu Hàn biết chỗ ở của anh. Không thể nghĩ cô lại đến tìm anh thật. Anh vốn không tính đến việc sau khi cô cãi nhau với ba mẹ xong, liền chạy đến chỗ ở của mình. Dù sao cô cũng có không ít bạn tốt, không phải hay sao? Làm sao có thể nghĩ ngay đến người vừa mới biết chỉ được một ngày là anh chứ? Huống chi anh còn sống một mình, đối với cô quả thật là không quá an toàn. Nhưng mà cô lại chạy đến tìm anh. Ai, nói thật ra tâm tình của anh bây giờ vô cùng phức tạp, không biết nên vui cười hay là nên tức giận nữa. Thứ nhất, anh rất là cao hứng bởi vì cô đã nghĩ anh đầu tiên. Thế nhưng hành vi lớn mật này của cô lại không khỏi làm cho anh lo lắng cùng với tức giận. Nếu như anh thật sự là một tên bại hoại ngụy trang để lừa gạt cô, vậy thì cô chạy đến chẳng phải là tìm quá nguy hiểm rồi hay sao? Cô, cái tiểu ngu ngốc này, sau này anh không thể không tìm thời gian nói cho cô nghe một trận. Nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, biết rằng cô đã không còn nhẫn nại nổi nữa, Khuê Tú Chi trong ánh mắt hiện lên nụ cười mà đứng dậy đi về phía cửa lớn. Ai vậy? Anh cố ý cất giọng hỏi. Ngoài cửa cô không lên tiếng. Anh hít một hơi thật sâu, thu lại đáy mắt tiều nhìn con kéo, thay thành một bộ dáng người đàn ông đàng hoàng, rồi đưa tay ra mở cửa. Cô đang đứng ngoài cửa, cúi đầu không nhúc nhích. Cô bị làm sao vậy chứ? Chẳng lẽ là cô đang khóc sao? Anh khẩn trọng mở miệng. Cô... Lời còn chưa thoát ra thì cô đột nhiên ngừng đầu cất tiếng hỏi. Anh có nguyện ý lấy tôi không? Khuê Tú Chi bị dọa đến choáng váng. Cô vừa nói cái gì vậy chứ? Anh không phải là nghe lầm sao? Cô vừa nói gì vậy? Lần này anh nói lắp bắp không pha la giả. Anh có nguyện ý lấy tôi không? Cô hỏi lại một lần nữa. Cô là đang nói thật sao? Anh nhìn chằm chằm cô, không có cách nào không nói lắp nữa. Đúng vậy, anh có đồng ý không? Cô hỏi anh lần thứ ba. Chúng ta chỉ mới quen biết có 2 ngày thôi. Thì sao chứ? Cho nên anh không muốn cưới tôi ư? Cô nhìn anh không chớp mắt hỏi. Khuê Thu Chi hoảng hốt, lập tức dùng sức lắc đầu phủ nhận. Biểu tình trên mặt cô khiến anh cảm thấy nếu như anh dám nói không thể, cô chắc chắn sẽ lập tức xoay người rời đi. Hai người từ đó mỗi người đi một ngả, ngay cả bạn bè cũng không thể làm. Nhưng điều này cách kế hoạch của anh định ra quá lớn. Trên thực tế, việc cô xung đột với ba mẹ đều là nằm trong kế hoạch của anh. Anh và ba mẹ của cô đã liên thủ bày ra, mục đích chẳng qua là gia tốc việc gặp gỡ của họ, thậm chí ép cô đưa anh về nhà giới thiệu dưới thân phận bạn trai chính thức với ba mẹ của cô mà thôi. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phần trong kế hoạch của anh, mà mục tiêu cuối cùng của bọn họ nghĩ ra là khiến cho cô yêu anh, sau đó cam tâm tình nguyện cả cho anh. Nhưng mà bây giờ thì... Vậy là anh đồng ý cưới tôi sao? Cô đời lời hỏi, giống như cần một câu xác thực một cách rõ ràng, nếu không thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Người thông minh chính là người biết nắm chặt cơ hội khi tới. Khuê Thú Chi bỏ qua tất cả kinh ngạc cùng với ngạc nhiên, không hề do dự nữa, lập tức gật đầu trả lời. Tôi nguyện ý. Nhưng mà anh cũng không quên mình đang đóng vai một người đàn ông đàng hoàng nên có phản ứng. Nhưng mà chúng ta chỉ mới gặp nhau có 1 ngày mà thôi, có phải hay không nên gặp gỡ một thời gian nữa, sau đó lại thảo luận về chuyện này được chứ? Anh lộ ra vẻ mặt xấu hổ nhìn cô. Tôi muốn kết hôn ngay bây giờ. Kết hôn ngay bây giờ luôn đi. Vu Hàn vẻ mặt tỉnh táo, trong lòng lại tràn đầy xúc động cùng với phẫn nộ. Nếu như ba mẹ có thể tùy ý quyết định đối tượng kết hôn của cô, vậy thì tại sao cô không thể tự mình làm chủ chứ? Nếu bọn họ đã khẩn cấp muốn cô kết hôn như vậy, cũng không cần biết cảm thụ của cô việc gì phải quan tâm đến cảm thụ của bọn họ đây? Muốn cô kết hôn chứ gì? Tốt, cô liền kết hôn cho bọn họ nhìn. Chẳng qua đối tượng kết hôn không phải là cái tên chết tiệt bọn họ chọn mà thôi. Khuê Tú Chi lại bị cô hù bay mất đi hồn vía. Anh không muốn sao? Cô nhìn anh cất tiếng hỏi. Tôi... Anh làm sao lại không muốn chứ? Chỉ là có phải như vậy đã quá vội vàng rồi hay không? Mặc dù ba mẹ cô hy vọng nhìn thấy bọn họ kết hôn, nhưng mà tiền trảm hậu tấu như thế này, con trẻ là anh sau này biết phải khai báo với ba mẹ vợ như thế nào đây? Tôi còn chưa đến nhà cầu hôn em. Anh nói lắp. Điều này không cần. Cô quả quyết nói. Nhưng mà còn có người lớn, không cần phải để ý đến bọn họ. Cô cắt đứt lời nói của anh. Nhưng mà anh rốt cuộc có nguyện ý cưới tôi hay không? Nếu không tôi lập tức đi tìm người khác. Cô nói xong xoay người rời đi. Anh đồng ý mà. Khuê Thú Chi vội vàng kéo cô lại. Cô bây giờ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net